Chiến thần bất bại, chương 1599, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1599 giờ Quang Minh Tôn đã bị Tiêu Chính Văn dẫn đi, bọn chúng cũng mất đi chỗ dựa vững chắc. Thật ra trước giờ, gia tộc Điêu Pần đều dựa dẫm vào Quang Minh Tôn lúc này, ngoài việc nghe theo mệnh lệnh của Vũ Thiên Tôn thì bọn chúng không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Đại quân mấy chục nghìn người thì đã sao? Đối diện với Thiên Vương 4 sao thì chẳng qua cũng chỉ là một đám ngoắt con mà thôi. Để cho bọn chúng đi. Vũ Thiên Tôn gần như thốt ra mấy chữ này từ trong kẽ răng. Mãi tới tận lúc này, mấy người La Quốc Hoa vẫn kinh ngạc trợn mắt há mồm. Làm vậy là tát thẳng vào mặt Vũ Thiên Tôn, điều này nghiêm trọng hơn nhiều so với việc làm ầm ĩ lên với Quang Minh Tôn. Chuyện ngày hôm nay, nếu có người dám rêu rao ra bên ngoài thì... Giết, dứt lời, Vũ Thiên Tôn phất ống tay áo quay người rời đi. Người của Vũ Thiên Tôn lại bị một Thiên Vương 4 sao giết chết. Dù đã giết chết, người ta vẫn còn không ngừng khiêu khích cụ ta. Không chỉ có khiêu khích mà còn nghênh ngang rời đi, nếu như truyền ra bên ngoài thì cụ ta đâu còn mặt mũi gì nữa. Mãi tới khi Vũ Thiên Tôn đi xa, Jason mới nhanh chân đuổi theo Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, thần uy của anh bao trùm cả thế gian. Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là tay sai của anh. Không, tôi chính là một con chó bên cạnh anh. Tôi vô cùng ngưỡng mộ anh. Không đợi Jason nói xong, Tiêu Chính Văn đã nhíu mày xua tay, ngắt lời vế câu còn lại mà hắn đang định nói tiếp. Nhanh chóng thu xếp máy bay, tôi phải trở về Hoa Quốc. Còn nữa, anh vẫn ở lại gia tộc Azerlansi, nếu như có tin tức gì thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, đây là số điện thoại của tôi. Tiêu Chính Văn nói rồi đưa số điện thoại của mình cho Jason. Được, xin chủ nhân cứ yên tâm tôi. Tôi chính là một cây cọc ngầm cài cắm bên trong gia tộc Azerlansi, chỉ cần bọn họ có thêm động thái thì tôi nhất định sẽ thông báo với anh ngay lập tức. Nói xong, Jason dè dặt nhận lấy số điện thoại của Tiêu Chính Văn. Cách chương,